Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 136 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ông chủ Hải cần người thừa kế có tầm nhìn như thế cơ. Có lẽ là chỉ có trải qua đau thương rồi mới có thể trưởng thành được. Tốt lắm, yêu cầu của bố chỉ có thế thôi. Con cũng đừng có đưa ra quyết định vội. Con cứ nghe bố nói chuyện này với con trước đã. Theo như bố biết thì đứa con trong bụng, vợ chưa cưới của Thẩm Thành đã không còn rồi. Hơn nữa, đứa con ở trong bụng con gái của nhà họ Cố vốn không phải là con của Thẩm Thành. Điều này có nghĩa là cuộc hôn nhân giữa hai người họ sẽ không thành. Có lẽ con đã có cơ hội để theo đuổi cậu ta rồi đấy. Hải Cẩn nghe xong những lời này thì không hề có một chút cảm xúc gì cả. Là cái gì đã khiến cho Hải Cẩn trở nên bình tĩnh như thế? Có lẽ là cảm giác chấn động khi Vân Hành đã bị đánh gãy chân gãy tay vì cô ta chăng? Trên thế giới này có người đáng để cho cô ta bảo vệ hơn. Tuy Hải Cẩn không yêu Vân Hành, nhưng hai người là bạn bè, cô ta cũng nên bảo vệ anh ta mà. Mà trong một gia tộc hiểm ác như thế này, nếu như cô ta muốn bảo vệ được người khác thì chỉ có một cách đó, chính là khiến cho mình càng trở nên lớn mạnh hơn thôi. Anh ấy có thể thuận lợi kết hôn với vợ chưa cưới của mình hay không thì cũng không còn liên quan gì đến con hết. Bố ơi, con có thể rất chắc chắn nói với bố một điều rằng bắt đầu từ bây giờ con sẽ không tiếp tục nhớ thương anh ấy nữa. Anh ấy cũng đã không tồn tại trong thế giới của con nữa rồi. Con sẽ không có bất cứ mối quan hệ dây dưa gì với anh nữa. Nếu như bố không tin con, có thể lấy người mẹ đã qua đời của con để ra lập lời thề. Ông chủ Hải phất tay một cái. Bố tin con mà. Thôi được. Bố cũng không thể trơ mắt nhìn cả gia tộc bị hủy hoại ở trong tay chú của con được. Nếu như con đã nghĩ thông suốt, không tiếp tục thương nhớ người ngoại tộc nữa, vậy bố sẽ nâng đỡ con cũng không sao cả. Hải Cẩn khẽ mỉm cười. Chúng ta cứ ngấm ngầm lên kế hoạch, đừng có để cho chú hai phát hiện ra. Việc cần làm là phải khiến cho bọn họ tê liệt thần kinh, buông lỏng cảnh giác ra trước đã, sau đó thời cơ chín muồi rồi mới để cho con lên nắm quyền hành ở trong tay. Ông chủ Hải gật đầu, ông ta nói, con hiểu được đạo lý, lên kế hoạch từ từ là tốt rồi, mấy ngày tới con hãy chăm sóc thật tốt cho Vân Hành đi, không phải là không có cách cứu tay chân của cậu ta. Người hành hình để lại một tay, người đó cũng không hủy hoại tay chân mà chỉ là đánh gãy mà thôi. Sư phụ con tinh thông y thuật chắc chắn sẽ có thể chữa khỏi cho cậu ấy. Con cảm ơn bố ạ. Trong phòng bệnh của căn cứ điều trị ở Hải Thành, Lục Gia Bách tựa lưng vào đầu giường, còn Dương Tâm thì nếp ở trong lòng anh. Lục Gia Bách vẫn là lồng ngực của anh ấm áp nhất, lúc em dựa vào trong lòng của Thẩm Thành, tuy là có cảm giác dựa dẫm nhưng không tìm được cảm giác thuộc về mình. Lục Gia Bách cúi đầu đặt lên trán của Dương Tâm một nụ hôn, anh im lặng một lát rồi mới nói, anh xin lỗi em. Dương Tâm khẽ mỉm cười, cô nói, anh đúng là một người thông minh mà. Chọc em tức giận rồi lại để cho em quay lại dỗ ngược anh. Ban đầu em định sau khi gặp anh rồi thì sẽ chất vấn anh tại sao lại ở cùng một chỗ với Tô Yến. Không... Không đợi Dương Tâm nói hết câu, Lục Gia Bách đã vội vàng tiến lên giải thích. Giữa anh và cô ta không có chuyện gì cả. Thực tế cô ta cũng chỉ là dám cắt đi chỗ đó mà thôi. Bởi vì chỉ khi anh định giết cô ta thì Lạc Hồ đã xông vào. Dương Tâm nhấn mày lên, cô nói, em biết mà, anh sẽ không cần phải giải thích với em đâu. Nói xong Dương Tâm còn đưa tay ra sờ lên quần áo của Lục Gia Bách. Ngón tay của cô chạm vào cúc áo sơ mi của anh. Ánh mắt của Lục Gia Bách tối hẳn xuống. Anh đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay của cô rồi khàn giọng nói. Tâm Tâm, em đừng nghịch nữa. Dương Tâm chớp chớp mắt, trong ánh mắt ẩn chứa sự xảo quyệt, cô nói. Anh phải chứng minh cho em thấy, anh chỉ cho phép một mình em được chạm vào anh mới được. Lục Gia Bách bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tuy Lục Gia Bách biết anh dung túng cho Dương Tâm như thế là đang làm khó chính mình, nhưng anh vẫn chậm rãi buông tay của cô ra. Chuyện Dương Tâm muốn làm, ngoài biết là phối hợp với Lục Gia Bách còn biết làm gì đâu. Ngón tay thon dài xinh đẹp của Dương Tâm khẽ lướt qua vị trí trái tim của Lục Gia Bách. Động tác vừa triển miên lại vừa dịu dàng. Cô rất muốn anh. Cô thật sự rất muốn anh. Cô rất nhớ cái cảm giác anh thương cô. Lục Gia Bách, em muốn anh rồi. Đôi mắt của Lục Gia Bách co rút lại, ánh sáng trong mắt của anh đang di chuyển. Lục Gia Bách nắm lấy tay của Dương Tâm một lần nữa, anh khàn giọng nói. Dương Tâm, anh đã hứa với em sau này anh sẽ không bao giờ làm ngơ em nữa. Nếu như em còn giận anh, thì đổi phương pháp khác để trừng phạt anh cũng được. Em làm như thế này, anh thật sự rất khó chịu, anh sẽ chết mất thôi. Có trời mới biết anh muốn cô nhiều như thế nào, nhưng với tình trạng cơ thể của cô hiện nay thì... Có đánh chết anh thì anh cũng không dám có suy nghĩ lung tung gì với cô. Anh có thể làm sằng làm bậy ở trước mặt cô, nhưng đó là khi cô khỏe mạnh thôi. Bây giờ Lục Gia Bách không dám làm gì vì động một tí là hỏng. Dương Tâm khẽ mỉm cười, cô giơ cánh tay còn lại ôm lấy cổ của Lục Gia Bách, sau đó cô vùi đầu vào làm loạn khắp người anh. Lục Gia Bách buông tay của cô ra để cô thích làm gì thì làm. Lục Gia Bách nhíu mắt nhìn trần nhà ở trên đầu mình, ánh mắt anh đau khổ. Thôi được rồi, cô thích làm gì thì để cho cô làm như thế đi, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ thì anh sao cũng được. Dương Tâm thấy thần kinh của Lục Gia Bách căng thẳng, cô cũng dùng ngón tay đang ôm lấy cổ anh, đập lên vai anh một cái. Anh đang lo lắng điều gì vậy? Em đã sảy thai hơn một tháng nay, cơ thể đã hồi phục từ lâu rồi, chỉ cần anh nhẹ nhàng một chút thì sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Gân xanh trên trán của Lục Gia Bách nổi lên, yết hầu trượt lên trượt xuống, cơ thể của anh càng lúc càng run dữ dội hơn. Dương Tâm giơ tay lấy điều khiển từ xa ở bên cạnh, rồi nhẹ nhàng khóa cửa phòng bệnh lại. Em muốn hỏi anh có muốn yêu em không? Anh muốn. Em lại hỏi anh, có phải anh sẽ đồng ý với mọi yêu cầu em đưa ra hay không? Anh đồng ý. Vậy anh còn muốn phản kháng nữa không? Anh không phản kháng nữa. Dương Tâm khẽ nở ra nụ cười, thế này chẳng phải là được rồi sao? Dương Tâm rất hài lòng với thái độ của Lục Gia Bách. Anh sẽ luôn nhường nhịn cô để cho cô làm theo ý của mình. Nhiệt độ bên trong căn phòng càng lúc càng tăng cao. Bọn họ đang dùng cách của mình để yêu đối phương. Ở trong một phòng bệnh khác, trước lúc thế lực của Tô Yến bị tan rã. Trong lúc đánh nhau, Tiểu Ca đã bị thương. Viên đạn bay sượt qua trái tim, cố gắng lắm mới giữ lại được cái mạng này. Cạch, cửa phòng được mở ra, nữ sát thủ đi vào từ bên ngoài, cô ta gật đầu nói. Tiểu Ca, cô Ba Lục tới rồi, chắc hẳn là tới thăm anh đấy. Tiểu Ca hơi nhíu mày lại, cô chủ nhà giàu kia đúng là khó đối phó mà. Anh ta đã nói rõ ràng đến mức đó rồi, mà cô ta còn không hết hy vọng. Cô ngồi ở bên giường đút trái cây cho tôi ăn đi. Nữ sát thủ ngây người ra, nhưng sau đó cô ta lại phản ứng lại rất nhanh. Cô ta nhanh chóng chạy đến bên giường rồi ngồi xuống. Cô ta bưng đĩa hoa quả trên bàn lên rồi đút cho Tiểu Ca ăn từng miếng. Tiểu Ca, anh phải giải thích với môn chủ đấy nhé. Cô Ba Lục là em chồng của môn chủ. Nếu như tôi ức hiếp cô ta ghê quá, cô ta chạy về mách chị dâu, thì người chịu thiệt lại là tôi đấy. Ừ. Tiểu Ca vừa nói xong thì cánh cửa đã bị đẩy ra một lần nữa. Lục Thanh Thanh đi từ bên ngoài vào. Đập vào mắt Lục Thanh Thanh là cảnh người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ kia đang cầm lấy giấy anh lau miệng cho Tiểu Ca. Trước mắt của Lục Thanh Thanh, Tiểu Ca vẫn luôn tỏ ra rất lạnh lùng. Gương mặt đẹp trai ấy rất ít khi nở ra nụ cười. Lục Thanh Thanh vội vàng cúi đầu xuống, nước mắt ở trong hốc mắt rơi xuống. Lục Thanh Thanh đặt giỏ hoa quả đang cầm ở trong tay lên kệ, để đồ. Cô ta khẽ cười nói. Tôi nghe nói anh bị thương rồi. Đây là hoa quả của tập đoàn Lục Thị chờ bằng đường hàng không từ mét nước ngoài trở về. Tôi mang một chút tới đây cho anh nếm thử. Tiểu Ca im lặng không nói năng gì. Nữ sát thủ ngồi ở bên giường cười nói. Cảm ơn cô Ba Lục. Tôi thay mặt Tiểu Ca cảm ơn cô. Nếu như cô không có việc gì khác thì chúng tôi không tiện giữ cô lại nữa. Mời cô về. Lục Thanh Thanh mím chặt môi. Sau khi im lặng một hồi lâu, cô ta mới lên tiếng hỏi Tiểu Ca. Anh có thể bảo cô ấy tránh đi một chút được không? Em có vài chuyện muốn hỏi anh. Tiểu Ca không trả lời. Ý tứ từ chối cực kỳ rõ ràng. Anh ta làm như thế là muốn cắt đứt tất cả mong đợi của cô ta. Nếu bây giờ cho cô ta bất cứ hy vọng nào, thì tất cả những việc anh ta làm trước kia đều sẽ bị uổng phí cả. Lục Thanh Thanh mím môi lại. Cô ta biết là anh không muốn cho mình cơ hội này. Cô ta yên lặng một lát rồi mới nói. Không phải là anh đã nói rõ với em một số việc ư? Cứ cho là em đã mất đi một cánh tay vì anh cũng được. Ánh mắt của Tiểu Ca hơi khựng lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng của anh ta lóe lên một tia ánh sáng lạnh lùng. Nữ sát thủ ở bên giường vội vã ra hỏa giải. Cô Ba Lục, cô thấy đấy, hiện tại sức khỏe của Tiểu Ca rất yếu, không thể nói chuyện được lâu, hay là cô chờ hôm nào anh ta khá hơn một chút rồi lại tới nói chuyện sau vậy? Lục Thanh Thanh nhìn vào lồng ngực của anh ta, nghe nói anh ta đã bị thương ở trái tim.

Cô ta đứng ở bên ngoài gõ cửa mãi mà bên trong không có bất cứ tiếng nào trả lời cả. Dương Tâm khép hở mắt, rúc vào trong lồng ngực của Lục Gia Bách. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lục Gia Bách đang thở dốc rồi lại khàn khàn hỏi. Một lần là đủ rồi sao? Lục Gia Bách ừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng. Con bé kia làm sao thế? Hình như đang khóc ở bên ngoài đúng không? Dương Tâm khẽ thở dài. Chắc là bị bắt nạt ở chốt tiểu ca rồi. Anh sang phòng thay quần áo đi. Em sẽ mở cửa cho con bé và hỏi thử xem như thế nào. Lục Gia Bách đưa tay cầm lấy bộ quần áo đang đặt ở trên chăn của cô lên. Có cần anh giúp không? Dương Tâm cầm lấy quần áo lên rồi qua loa mặc vào trong người. Không cần đâu, anh mau tránh đi. Đừng để cho em gái của anh nhìn thấy dáng vẻ này của mình chứ. Khó xử lắm. Sau khi Lục Gia Bách đứng dậy sang phòng thay quần áo, thì Dương Tâm dọn dẹp lại giường chiếu. Sau đó cô cầm lấy điều khiển tờ ra bấm mở cửa phòng. Lục Thanh Thanh xông vào từ bên ngoài rồi lại nhào vào trong lồng ngực của Dương Tâm. Chị dâu ơi! Hu hu! Dương Tâm nhấn mày, cô đưa tay ra vỗ lưng của cô ta rồi khẽ nói. Đang mùa đông đấy, em thử rơi nước mắt ở bên ngoài một lần thử xem, nó sẽ đông đá ngay bây giờ. Lục Thanh Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, cách gần như vậy thì cô ta mới phát hiện ở trên cổ và xương quai xanh của Dương Tâm đều là dấu hôn màu đỏ, gương mặt xinh xắn của cô ta bất chợt đỏ rực lên. Chị dâu ơi, có phải em đã đến không đúng lúc, quấy rầy đến anh em không? Dương Tâm hơi cúi đầu, ánh mắt cô nhìn xuống xương quai xanh của mình, cô không nhịn được mà bật cười nói. Đúng là không đúng lúc, quấy nhiễu chuyện tốt của anh ấy rồi, vừa nãy suýt chút nữa anh của em đã làm thịt em rồi đấy. Lục Thanh Thanh rụt cổ lại một cái, cô ta vội vã chui ra khỏi lòng cô. Thế thì em đi ra ngoài thì hơn, chờ hai người xong việc thì em lại tới sau. Dương Tâm nắm lấy cánh tay trái của cô ta rồi kéo cô ta dựa vào trên đầu giường. Cô trêu chọc nói. Dù sao cũng đã quấy rầy rồi, còn tránh né cái gì nữa? Em nói đi, có phải là thằng nhóc tiểu ca kia lại chọc tức em rồi không? Đôi mắt của Lục Thanh Thanh xoay tròn, cô ta nắm lấy cánh tay của Dương Tâm rồi hỏi. Chị dâu, có phải tiểu ca có nỗi khổ riêng gì hay không? Em vẫn cứ cảm thấy thái độ của anh ấy đối với em rất kỳ lạ. Lúc trước anh ấy không lạnh nhạt với em như vậy đâu, nhưng từ sau khi về nước, thái độ của anh ấy lại thay đổi 180 độ luôn ấy. Dương Tâm do dự không biết có nên nói ra hoàn cảnh của em trai cho cô ta không, nhưng cô ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra. Quá khứ của em trai cô là một quá khứ không thể thấy được ánh sáng, toàn là máu tanh và nghiệp chướng. Sẽ luôn có một ngày nào đó em trai của cô đứng ở chân xương máu của những người thân yêu của nó và hoàn thành con đường trả thù của mình. Con đường đen tối đó không thích hợp để thiếu nữ rực rỡ tươi sáng như ánh mặt trời, như Lục Thanh Thanh, đồng hành cùng với em trai cô. Cho nên, có đôi khi giấu giếm cũng là hình thức bảo vệ. Quỹ đạo của cuộc đời em trai cô đã định sẵn là một bàn tay dính đầy máu. Vì vậy, một người đàn ông sống ở trong bóng tối tận cùng như vậy không phải là trốn trở về của con gái nhà giàu như Lục Thanh Thanh, bởi vì bọn họ không có kết quả. Thanh Thanh, Tu La Môn là tổ chức sát thủ, mà địa vị của tiểu ca chỉ đứng sau chị. Nó có vô số kẻ thù trên thế giới, nên em đi theo nó thì em sẽ chắc chắn không có kết thúc tốt đẹp đâu. Em hãy nghe chị dâu khuyên một câu, em buông tay đi. Lục Thanh Thanh cắn răng rưng rưng nhìn cô. Chỉ vì vậy thôi sao? Nhưng Lạc Hồ cũng là lão đại của Ám Long, địa vị của anh ta chỉ đứng sau anh trai em, anh ta cũng có vô số kẻ thù trên thế giới. Vậy vì sao mà con gái lớn của gia tộc Hải Nhân lại có thể ở bên anh ta? Thậm chí là hai người đó còn có con với nhau. Có phải chỉ cần em rời khỏi nhà họ Lục hoặc là em gia nhập vào Tu La Môn là em sẽ có tư cách theo đuổi em trai chị không? Lục Thanh Thanh, chị khuyên em nên bỏ đi càng sớm càng tốt. Lục Gia Bách đi ra khỏi phòng thay quần áo, nhìn thấy em gái của mình đang dựa vào Dương Tâm với ánh mắt lạnh lùng, rồi lại cất giọng nặng nề. Em không thể rời khỏi nhà họ Lục, hơn nữa anh càng không thể để cho em gia nhập vào Tu La Môn. Chị dâu của em đã nói rõ ràng rồi, em không biết xấu hổ sao, đừng có quấn quýt gây phiền phức cho người ta. Lục Thanh Thanh rơi nước mắt, Dương Tâm trừng mắt với Lục Gia Bách. Anh đi ra bên ngoài trước đi, đừng có đứng ở đây làm chướng mắt người khác. Lục Gia Bách đi ra cửa, anh ta vừa đi vừa nói. Đừng có nuông chiều nó nhiều quá, càng nuông chiều nó lại càng hại nó. Sau khi Lục Gia Bách rời đi, Dương Tâm mới cúi đầu nhìn Lục Thanh Thanh, cô trấn an cô ta. Con bé này, Lạc Hồ và Hải Vi có ý với nhau nên Hải Vi mới có thể bỏ lại gia tộc để đến với người yêu. Còn hai đứa em thì không có hy vọng đâu. Em trai chị không yêu em. Thực ra, thằng nhóc kia có rung động với con bé này hay không thì cô cũng không có ý kiến gì. Nhưng lúc này là lúc nhóc con kia chuẩn bị về gia tộc để báo thù, bị làm nhục và giết mẹ vào năm đó. Trên con đường phía trước của em trai cô nhấp nhô, cô không cho phép Lục Thanh Thanh dính vào con đường đó mà dẫn đến tai họa chết người. Một khi em trai của cô ấy gây chiến với anh cả nó, thì anh cả ắt sẽ dùng mọi cách để bắt được nhược điểm của em trai cô. Vì vậy nên bây giờ em trai cô không thể để lộ điểm yếu nào, ví dụ như Lục Thanh Thanh. Cho nên để tốt cho cả hai bên, cô đồng ý với cách làm của em trai mình. Nhóc con kia không muốn kéo Lục Thanh Thanh xuống nước, không muốn Lục Thanh Thanh bị anh cả của nó bắt đi và trở thành lợi thế cho anh cả đe dọa mình. Cho nên em trai cô mới quyết định làm tổn thương Lục Thanh Thanh. Đây là một hành động sáng suốt. Lục Thanh Thanh nhìn cô chằm chằm, cô ta hỏi với giọng khàn khàn. Cho nên chị dâu cũng không ủng hộ em sao? Mọi người đều phản đối em. Dương Tâm ôm lấy cô ta rồi nức nở nói. Bởi vì em là người theo đuổi, người mà em đã tốn cả đời cũng không có được. Vậy nên bọn chị mới khuyên em buông tay. Thanh Thanh, em đừng cố bước vào thế giới em không thể bước vào. Vậy chỉ là phí sức mình, còn có thể làm khó người khác. Hu hu, tay của Dương Tâm vỗ lưng của cô ta và cô nói. Cứ khóc đi, khóc đi, khóc xong rồi thì tốt thôi. Khóc xong thì trong lòng em sẽ được thanh thản. Sau đó em hãy cắn môi quên đi và bắt đầu lại tất cả. Trong tù, Trần Uyên nhìn gương mặt tiểu tụy của Trần Nhiên qua song sắt với ánh mắt đau xót. Anh cố ý giết người nên tòa án đã kết án anh ngồi tù 20 năm có thời hạn. Lần này sẽ không có ai cứu anh ra đâu, anh tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong Trần Uyên đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Trần Nhiên nóng nảy, anh ta nhớn người tỉ ở trên mặt bàn, tóm lấy tay cô. Em gái, em đừng đi mà. Em mau cứu anh đi. Nếu anh ngồi tù hơn 20 năm thì cuộc đời này của anh sẽ bị hủy hoại mất. Sau 20 năm ngồi tù, anh sẽ là 40-50 tuổi. Em nhìn anh đi. Anh đã để lại cho con cháu đời sau của nhà họ Trần đâu. Em thật sự là nhẫn tâm nhìn nhà họ Trần tuyệt đường con cháu hay sao? Trần Uyên dừng lại, cô ấy nhìn Trần Nhiên từ trên cao, rồi lại cười như là mếu nói. Anh có biết, anh không để lại cho con cháu đời sau của nhà họ Trần. Anh vẫn còn có biết nhà họ Trần là tuyệt đường con cháu đấy sao? Một cơ hội ngay ở trước mắt anh để anh làm lại cuộc đời mà anh cũng không biết quý trọng đấy thôi. Anh lại còn đi thua sạch tài sản chỉ trong vòng 1-2 tháng ngắn ngủi. Chưa kể anh lại còn có ý định trả thù rồi lại phạm tội cố ý giết người, suýt chút nữa hại chết Lâm Thanh. Anh đã tới nước này rồi thì anh nói xem ai có thể giúp anh được chứ? Tôi không phải là quan tòa. Tôi không có cách nào để phán quyết anh vô tội và thả anh ra. Trần Nhiên vội vàng nói. Em đi cầu xin Lâm Thanh đi. Không phải em có thể hầu hạ anh ta ở trên giường hay sao? Vậy em mau đi hầu hạ anh ta đi. Rồi làm cho anh ta ký tên, lên đơn xin giảm nhẹ hình phạt ấy. Sau đó anh sẽ không bị kết án nhiều năm như thế này nữa. Trần Nguyên cười nhẹ. Cô ấy nở ra nụ cười, nhưng mà những giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu ở trong hốc mắt lại lăn dài ở trên má. Anh à, tôi là em gái ruột của anh đấy. Sao anh lại có thể làm nhục tôi, bảo tôi dùng thân thể đi hầu hạ người đàn ông khác chứ? Cũng là phận anh cả, mà vì sao lại Thầm Thành lại có thể yêu chiều nâng niu Dương Tâm ở trong lòng bàn tay, mà anh lại chỉ biết dùng dao đâm tôi vậy? Trần Nhiên không ngốc, anh ta biết mình đã giảm hình phạt hay không hoàn toàn dựa vào con bé chết tiệt ở trước mặt này, vậy thì không phải cứ nói mấy câu tốt đẹp được là sao? Chờ sau khi anh ra khỏi đây, anh cũng sẽ nuông chiều em giống như Thầm Thành nuông chiều Dương Tâm có được không? Em đã giải thai rồi, bây giờ em chỉ còn có một mình anh là người thân ở trên đời này vậy. Vậy nên em nhất định phải đưa anh ra bên ngoài. Trần Uyên vừa lắc đầu vừa lùi lại ra sau, cô ấy nhẹ nhàng mà cười nói. Lâm Thành ký đơn xin giảm nhẹ hình phạt rồi, tuy nhiên tôi đã xé đơn. Bởi vì tôi muốn anh ở lại trong tù mấy năm để sửa đổi và làm người một lần nữa. Sắc mặt Trần Uyên lập tức tái nhợt hẳn đi, trong con ngươi của anh ta lộ ra vẻ hung ác, khuôn mặt tuấn tú dần trở nên vặn vẹo. Trần Uyên, lẽ nào mày hại anh trai ruột của mày mà mày không sợ bị sét đánh hay sao? Tao nói cho mày biết, tao sẽ nguyền rủa mày ở trong tù cả ngày lẫn đêm, nguyền rủa mày chết không yên lành. Trần Uyên lảo đảo vọt ra khỏi phòng, sau đó thân thể cô ấy trở nên mềm nhũn, ngồi bịch ở trên mặt đất. Đây là biện pháp duy nhất cô ta có thể nghĩ ra được để giữ mạng của anh cả.

Dương Tâm vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường. Em đi với mọi người đến đó. Lục Gia Bách cầm tay của cô. Anh không nói dối em, anh nói cho em biết tình huống không phải là để em quấy rối. Em nằm tử tế cho anh, đừng có nhúc nhích. Dương Tâm lên giọng. Anh mắng em, anh không yêu em nữa rồi sao? Gân xanh ở trên trán của Lục Gia Bách nổi lên. Cái bà cô này... Dương Tâm, bây giờ thân thể của em vẫn rất yếu, không thể lăn qua lăn lại. Em nghe anh khuyên một câu có được không? Nếu em lại xảy ra chuyện bất ngờ gì, thì anh sẽ không quan tâm đến em suốt cả đời này nữa. Dương Tâm phì cười, lời đe dọa này như một con cún con, như con cái, tuy nhiên cô lại rất thích. Được, được, được, em nghe lời của anh mà. Nghe lời của anh được chưa? Anh đừng có giận dỗi với em. Đau đầu lắm, em không thể chịu nổi, anh không buồn, không giận với em. Vậy em ngoan ngoãn đợi ở phòng bệnh cho anh. Anh sẽ gọi điện thoại cho mẹ để lát nữa mẹ qua đây với em. Dương Tâm nhìn theo Lục Gia Bách rời đi, rồi lại nhìn chiếc điện thoại di động ở trên ga giường mà rơi vào trầm tư. Trần Cát Phượng biết rõ, nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì mình sẽ bị lộ tung tích. Nhưng bà ta vẫn đưa ra yêu cầu vô lý để cho bọn họ thả Tô Yến ra. Đến cùng là bà ta muốn làm cái gì? Rốt cuộc bà ta có gì tính toán ở trong lòng? Bây giờ chỗ ẩn náu của bà ta đã bị bại lộ, bà ta còn ở nông trường không? Nếu bà ta không ở đấy thì bà ta sẽ rời đi đâu? Ông cụ nhà họ Thẩm đang ở trong tay bà ta, nhưng bà ta không nghĩ tới việc lợi dụng. Vậy rốt cuộc bà ta đang tính toán gì trong lòng? Có lẽ là thần kinh của người phụ nữ này vốn nhạy cảm hơn nam giới, cho nên khi biết được chỗ ẩn náu của Trần Cát Phượng bị bại lộ, điều đầu tiên cô nghĩ không phải là có bao nhiêu người xung quanh nông trường, mà là người phụ nữ kia chạy thoát đi đâu. Trực giác nói cho cô biết, chuyến đi này của Thẩm Thành và Lục Gia Bách rất có thể là sẽ vồ hụt. Sau khi ngồi ngây ngẩn ở trước điện thoại di động một lúc, có vẻ Dương Tâm đã nghĩ tới điều gì, cô vội vã lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Phó Đức Chính. Không có ai bắt máy, dự cảm không lành ở trong lòng cô ngày càng rõ ràng. Cô lại gọi điện thoại liên tục nhiều cuộc, nhưng ở trong tình trạng không có ai bắt máy. Lúc này cửa phòng bị mở ra, Trần Uyên đi từ bên ngoài vào. Dương Tâm nhìn về mặt tái nhợt và thân thể lung lay sắp đổ của cô ấy thì lại càng hoảng sợ. Cô vội vã bước xuống giường và đỡ lấy cô ấy. Uyên Uyên, cậu sao vậy? Cô vừa mở miệng vừa đỡ lấy cô ấy ngồi lên giường. Trần Uyên nói với giọng khàn khàn. Tâm Tâm, tớ đã đẩy anh trai của tớ vào tù. Hơn nữa tớ còn xé đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Lâm Thanh, khiến cho anh trai tớ đã bị kết án 20 năm tù có thời hạn. Dương Tâm kinh ngạc. Trong con người cô xuất hiện vẻ kinh ngạc, tuy nhiên sau đó cô lại biến mất không thấy đâu. Cô không thể chỉ trích cô ấy, càng không thể bình luận điều gì, nếu không sẽ kích thích cô ấy. Chỉ chốc lát sau cô thử mở miệng nói. Cậu làm đúng rồi, nếu có bất cứ là ai khác, bọn họ sẽ làm như vậy, bởi vì cách làm của anh cả cậu thật sự quá ghê tởm. Cậu hãy để tay lên ngực tự hỏi xem, anh ta có bao nhiêu đối xử với cậu như em gái chưa? Pháp cửa viện, anh muốn ám sát chính là ngươi, nhờ có Lâm Thanh cản một dao, nếu không cuối cùng bị thương là ngươi. Uyên Uyên, làm cho anh hồn hồn ngạc ngạc ở trong xã hội du đãng, ngược lại hại anh. Bởi vì chúng ta đều biết thế đạo này tàn khốc, nói không chừng. Anh cách nào một ngày liền phơi thay ở bên đường rồi, ngục giam có thể đảm bảo cho anh một mạng. Trần Uyên không khỏi cười như mếu. Vẫn là cậu hiểu tớ, mà cũng chỉ có cậu hiểu tớ. Nếu người ngoài biết được chuyện này, chắc là bọn họ sẽ nói tớ là người thân không nhận. Cậu đừng... Dương Tâm vừa định mở miệng, chuông điện thoại di động ở bên kia đột nhiên vang lên. Cô liếc nhìn qua là Phó Đức Chính gọi tới. Cô vội vàng giơ tay ra cầm lấy điện thoại bắt máy, gấp gáp nói. Phó Đức Chính, đêm nay anh nhất định phải trông coi các cửa ra vào của Hải Thành kỹ vào. Các bạn vừa nghe xong tập số 136 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.